Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1745, Lâm Thời Hợp Tác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Huyền Tử cái tên này Mặc Liên Thành nghe có chút kỳ quái. Có vẻ như trong trí nhớ, hắn giống như là nghe qua, nhưng lại không quá rõ ràng. Bất quá, hắn tính là khẳng định cái này gọi Đan Huyền Tử lão tiền bối. Huyền thần chỉ có thể ly thể nửa nén hương thời gian, lại cộng thêm một canh giờ mới có thể đi ra một lần. Nhưng là, vì rượu, hai người tạm thời kết thành liên minh. Đương nhiên, Mặc Liên Thành cũng có chút cảm thấy lẫn lộn. Là Đan Huyền Tử nói chuyện có mâu thuẫn, trước kia hắn trong lúc vô tình một câu nửa đường ra, hắn là muốn tìm ai hỗ trợ, vẫn phải dùng tới rượu. Có thể là sau đó, hắn còn nói trong lao chỉ có hai người bọn họ. Chỉ có hai người, vậy hắn đến cùng là tìm ai hỗ trợ? Còn có thể uống rượu, bởi vì huyền thần ly thể hạn chế, Đan Huyền Tử cũng không có tới giải thích. Trong lòng nghi hoặc, rất nhanh, Mặc Liên Thành liền giải khai. Vì sau một canh giờ, Đan Huyền Tử huyền thần lại lần nữa xuất hiện, mà lần này theo hắn cùng nhau qua đây, còn có một đồ vật nhỏ, rất nhỏ, liền chỉ có đại nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, lông xù một đoàn, như lưu ly đồng dạng hình cầu mắt nhỏ, nhanh như chớp mười phần đáng yêu. Miệng cũng cực nhỏ, còn lộ ra hai khỏa nho nhỏ tương tự thỏ răng, lông tóc ra sao màu sắc. Không phải, phần không rõ ràng ra sao màu sắc, nó vừa rơi xuống trên bàn, lông tóc liền sẽ biến thành cái bàn màu sắc, nhảy một cái tới đất lên, liền cùng trên mặt đất không sai biệt lắm. Nó nhảy đến giường đá trên chăn, màu sắc cũng biến hóa theo, nếu không cẩn thận nhìn, người căn bản phát hiện không được nó tồn tại. Nó trên người mao là theo nó chỗ tại địa phương biến hóa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Liên Thành đều không thể tin được. Trên đời lại có loại này yêu thú, có thể đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cha cha, nó tránh né đến Mặc Liên Thành xa xa, lá gan có vẻ như phi thường nhỏ, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn Mặc Liên Thành, giống như là nếu như hắn đi lên, nó tùy thời liền bỏ chạy. Đan Huyền Tử cười khổ, tiểu mộng, hắn liền là chúng ta hàng xóm mới, người uống rượu, liền là hắn, cha cha, con vật nhỏ nháy mắt mấy cái, cảm thấy lẫn lộn. Là người bên ngoài chuẩn bị cho hắn, con vật nhỏ lúc này mới buông lòng một chút xíu, bất quá, cũng không nhiều lắm biến hóa, vẫn là đứng xa xa, chỉ là mắt nhỏ bắt đầu hướng vỏ rượu bên trên nghiêng mắt nhìn, lộ ra tham lam ánh mắt. Mặc Liên Thành có chút choáng, cái vật nhỏ này, nó có thể giúp bọn hắn trốn đi ra à? Không đúng, mà cái vật nhỏ này có vẻ như rất thích uống rượu. Chẳng lẽ liền dựa vào nó đến đem bọn hắn cứu đi ra? Có thể sao, mà lúc này, Đan Huyền Tử đem một đầu phong cách cổ xưa chữ vật giới chỉ bày trên bàn, giao cho Mặc Liên Thành, nói. Bên trong có một khối hồn ngọc, ngươi lấy ra. Mặc Liên Thành làm theo, quả nhiên, nhìn thấy một khối nắm lên đến lạnh buốt hồn ngọc. Hắn tự nhiên biết rõ hồn ngọc là cái gì, cùng hồn thạch đồng dạng. Có thể tạm thời ôn dưỡng huyền thần, nếu là lại thêm bí pháp là khả năng để huyền thần bảo trì bình thường rất thời gian dài. Lúc trước, hắn cũng giống như là dạng này để Mặc Diệc Phong cứu trở về Mặc tộc, lại chuyển thế. Mà nếu như không có hồn thạch cùng hồn ngọc phụ trợ, bình thường huyền thần tại bên ngoài lộ thời gian không hội trường, lâu liền sẽ trông đỡ không nổi, tự động tiêu tán. Mà Đan Huyền Tử có thể có nửa nén hương thời gian, đã là phi thường cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Đan Huyền Tử lóe lên, tiến vào hồn ngọc bên trong. Người trẻ tuổi, ta Đan Huyền Tử một đời từng sai tin vào một người, mới có thể rơi vào loại kết cục này. Bây giờ, lại lựa chọn tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta lão nhân gia thất vọng. Đan Huyền Tử tang thương giọng nói, mang theo bất đắc dĩ cũng có vô cùng tâm tình rất phức tạp. Cách chương.